Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương Quế Nha thật ra có tới, ở trong đám phụ nhân kia hỗ trợ hai cái tiểu hài tử lại không thể giúp cái gì, tới làm cái gì Quế Nha trong miệng nói, động tác cũng không dừng. Lư Kiều Nguyệt nhìn bạn tốt một cái, đem nàng bạch tung trong tay nàng cướp đi. Mau trở về, đem hai cái muội muội mang lại đây đi. Quế Nha ngồi xổm không nhúc nhích. Lư Kiều Nguyệt bất đắc dĩ mà thấp giọng nói, Quế Nha, người khách khí như vậy làm cái gì, không thấy hôm nay nhà ta tới nhiều người như vậy, không thiếu đồ ăn cho hai cái tiểu hài tử, cha ta hôm nay vốn dĩ chính là muốn mời người trong thôn tới ăn cơm giết heo. Cha người mời người trong thôn ăn cơm giết heo, đó là bởi vì ngày đó có rất nhiều người tới hỗ trợ, nhà ta lúc ấy cách khá xa, chưa có tới. Hai ta quan hệ tốt, ta thỉnh hai muội muội tới, được không? Thấy Quế Nha vẫn là bất động, nàng giả vờ sụ mặt nói. Ngươi nếu là lại khách khí như vậy, ta liền không cùng chơi với ngươi nữa. Quế Nha không lay chuyển được Lư Kiều Nguyệt, chỉ có thể về nhà. Không bao lâu, liền mang theo Đào Nha cùng Tiểu Nha tới. Tiểu Nha còn nhỏ, để cho nàng đi cùng đám Tiểu Oa Nhi kia chơi. Đào Nha đã hiểu chuyện cùng tỷ tỷ cùng nhau giúp đỡ làm việc. Lư Kiều Nguyệt lúc này mới lộ ra một nụ cười. Ngũ Lang cũng tại đây lấy cùng bọn tiểu hài tử, ăn đến quay hàm đều phồng lên. Lư Kiều Nguyệt cười tủm tỉm mà nhìn một màn trước mắt này, bóng ma đời trước tựa hồ sớm đã cách xa nàng. Thật tốt, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Theo thời gian qua đi, một cổ hương khí thịt phiêu tán ra, mọi người đều không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Tiểu Oa Nhi cũng không buồn chơi nữa, sôi nổi vây quanh lại đây. Thật thơm, xem ra ta đến là đúng thời điểm. Theo thanh âm nói chuyện, hai người đi vào tới, đúng là Mai Trang Nghị cùng Hàn Tiến. Ta liền biết nhà đại tỷ hôm nay muốn giết heo, cho nên đúng giờ tới. Lúc này trong viện náo nhiệt ồn ào, lại là tới nhà tỷ tỷ mình, Mai Trang Nghị cũng không có gì câu thúc. Để Mai Thị chính mình đi làm việc, hắn liền cùng Hàn Tiến tìm địa phương đứng yên, cũng không vào nhà. Đồ ăn thực mau liền hầm xong, bởi vì người nhiều, cũng không đủ bàn ghế. Mọi người đều là từng người từ trong nhà mang đến chén đũa, đi chỗ nồi sắt múc một muỗng đồ ăn. Hoặc đứng hoặc ngồi xổm, hình thái khác nhau, có liên tục trầm trồ khen ngợi, có người bị nóng đến nước mũi chảy ròng, còn liên tiếp hướng trong miệng khen. Còn nữ tăng nhân ra ngượng ngùng trước mặt nhiều người như vậy mặt ăn uống, đều là múc một chén liền đem về nhà. Càng có không ít tiểu oa nhi, người nhỏ chén cũng nhỏ, người lớn sợ bọn họ bị nóng. Đều là chỉ múc cho nửa chén. Trong chốc lát ăn xong rồi, liền bưng chén lại đi nồi to nơi đó lấy thêm, Mai Thị giận hắn liếc mắt một cái. Nói cứ như người thật sự thèm đến ăn cơm giết heo nhà ta. Nàng một mặt nói, một mặt liền cởi xuống tạp dề, dư lại cũng không có việc gì làm, liền chờ đồ ăn hầm tốt là có thể ăn. Đại tỷ chẳng lẽ không biết ta đang thèm ăn nên mới đến sao? Mai Trang Nghị cười hì hì, Mai Thị đón tới. Cùng Hàn Tiến chào hỏi. Tiến huynh đệ tới a, mau vào đi ngồi, ta lại đi xào vài món thức ăn, chờ lát nữa cho các ngươi nhắm rượu. Các ngươi nếu là đói bụng, để cho Nguyệt Nhi làm trước cho các ngươi ăn. Thịt heo đều cắt xong, Mai Thị thay đổi một thân y phục cũ mặc tạp dề đứng ở trước nồi sắt. Một cái nồi khác cũng có một phụ nhân thân thể chắc nịch, cầm một cái xẻng sắt lớn đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ nồi nóng già. Hai người liền đem thịt heo cắt xong rồi cho vào trong nồi, chỉ nghe được phụt một thanh âm vang lên, liền có một mùi thịt heo xông vào mũi. Thịt heo trước cần xào qua, cho nên hai người không ngừng dùng xẻng sắt đảo qua lại thịt heo trong nồi. Chờ thịt heo hơi vàng, liền bỏ vào bó lớn hành gừng tỏi ớt khô. Lại là một trận mùi hương làm người chảy nước dãi ba thước phiêu tán ra. Lư Kiều Nguyệt cũng không phải một người ham ăn, nhưng lúc này cũng không nhịn được có chút thèm. Xào một lát thì cho nước tương, lại cho hơn nửa nồi nước, chậm rãi hầm lên. Quá trong chốc lát, đem huyết heo đã đông lạnh cắt miếng ném vào đi, đậu hù đã cắt cũng cho vào cùng. Hầm đến càng lâu càng ngon, hát hơn một khắc, tiếp đem khoai tây, bạch tung, dưa chua cùng với nội tạng heo đã thu thập tốt đều bỏ vào hầm chung. Cách chương.